Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, có thể cho ta quần lót của ngươi sao? Han Yêu, ngươi bây giờ tại nấu ăn xã bên trong rất nổi danh a. Hẳn là không cần ta sẽ giúp ngươi đi tìm việc làm đi. Mặc kệ cái kia hai cái bản thân say mê nữ. Sinh, Aki Tomoya bắt đầu cùng Han Yêu thảo luận chuyện đứng đắn. Ân, ta tại nấu ăn xã bên trong thu nhập cũng đầy đủ chèo chống phía sau sinh sống. Vẫn là phải cảm tạ Tomoya ngươi cho ta đề nghị. Trong khoảng thời gian này cũng làm phiền ngươi. Han Yêu hướng Aki Tomoya biểu đạt chính mình cảm tạ. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng là Han Yêu chính ngươi làm thức ăn ăn ngon. Được mọi người hoan nghênh. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Cho điểm đề nghị mà thôi. Cái kia Han Yêu đồng học. Ta cũng nghe nói chuyện của ngươi. Đáng tiếc đâu. Ta đều không có gì cơ hội đi nếm thử. Đây là một bên Tosuka Saika chen vào nói tiến đến. Bày ra một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Aki Tomoya mặc dù không chút cùng Tosuka Saika trao đổi qua. Nhưng là cũng biết hắn có hơn một năm thời gian. Đối với hắn siêu việt giới tính mị lực cũng có một chút sức chống cự. Nhưng là Han Yêu liền hoàn toàn không được. Ở trong lòng điên cuồng hò hét. Ông trời ơi! Người đừng thẹn thùng. Đừng thẹn thùng a, Ngô quá đáng yêu. Không được. Ta hiện tại đầu óc có chút. Ta cần tỉnh táo. Tỉnh táo. Han Yêu tại trải qua một phen trong lòng dẫy dụa về sau. Quả thực là gạt ra một vòng tiếu dung. Tosuka đồng học. Tomoya. Nếu nói như vậy. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Các ngươi hôm nay dứt khoát cùng ta cùng đi nấu ăn xã tốt rồi. Ta mời các ngươi nếm thử. Thế là hai người liền đáp ứng thế là. Sau đó cùng đi nấu ăn xã. Đi vào nấu ăn xã thời điểm. Bởi vì lúc trước Aki Tomoya có tới nguyên nhân. Mọi người cũng đều biết hắn. Mà Tosuka Saika liền tương đối xa lạ. Ấy ấy. Han Yêu đồng học. Đi theo các ngươi cùng đi nữ hài tử là ai a? Không phải là bạn gái của ngươi a? Chẳng lẽ chúng ta nấu ăn xã nữ hài tử cũng không thể thỏa mãn ngươi sao? Satan Ruiko rất nhảy thoát đem Han Yêu kéo đến một bên hỏi hắn. Ngươi không muốn nói mò. Bạn gái gì? Nhân ra là đứa bé trai. Han Yêu không khỏi làm cho sự tình Satan Ruiko tới một cái sống bàn tay. Đau nhức. Ai? Gạt người đi. Nhân ra rõ ràng lớn lên khả ái như vậy. Làm sao lại là nam hài tử đâu? Satan Ruiko một mặt chấn kinh, biểu thị không tin, mặt khác một bên, bởi vì Han Yêu bị Satan Ruiko dẹp đi mặt khác một bên đi. Cho nên mọi người không biết bọn hắn đang nói cái gì. Mà Tosuka Saika đến quả thực để nấu ăn xã đám người cảm thấy kinh diễm. Shirai Kuroko nhìn thấy Tosuka Saika về sau, trong nháy mắt cảm giác có chút dao động, ghê tởm. Nữ hài tử này là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã có tỷ tỷ đại nhân. Vì cái gì tim đập của ta hội biến nhanh? Ghê tởm a, tỷ tỷ đại nhân mau tới mau cứu ta. Hiển nhiên, Tosuka Saika đặc biệt khí chất để Shirai Kuroko cũng bị thật sâu hấp dẫn. Ấy ấy, Tosuka đồng học, dung mạo ngươi thật đáng yêu a. Ta làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi a? Misaka Mikoto cao hứng lôi kéo Tosuka tay, cười hỏi hắn vấn đề. Mà nhìn xem Misaka Mikoto cùng Tosuka Saika hai cá nhân cùng một chỗ, Shirai Kuroko cảm giác chính mình luân hãm. Misaka tiền bối, Tosuka ở trường học rất nổi danh. Chỉ bất quá các ngươi không chút chú ý trong trường học tin tức thôi. Uiharu Kazari làm máy tính, tiểu năng thủ. Đối với trường học bên trong các loại thông tin vẫn tương đối rõ ràng. Đúng rồi, nhân ra thế nhưng là nam hài tử nha. Hở, nam hài tử, Misaka Mikoto có chút khó có thể tin. Mở to hai mắt nhìn tựa hồ là muốn đem Tosuka Saika cho xem thấu. Ta đúng là nam hài tử. Tosuka Saika vào chút hẹn thùng. Nắm tay đè lại cổ đứng tại cái kia một mặt mỉm cười. A ha ha ha, Tosuka đồng học nguyên lai là nam hài tử a. Ta đều nhận lầm. Misaka Mikoto chống nạnh, tay phải sờ sờ cái ót, dùng cởi mở tiếng cười che giấu bối rối của mình. Tất cả mọi người, ta lúc đầu cũng cho là hắn là nữ hài tử đâu. Lúc này Han Yu cũng cùng Satan Ruiko tới. Đối với mọi người luôn đem chính mình nhận thành nữ hài tử. Tosuka Saika cũng đã tập mãi thành thói quen. Cũng không thèm để ý. Rất nhanh liền cùng mọi người hòa mình. Mà không người chú ý một bên. Shirai Kuroko biến thành có chút u ám. Vừa mới bắt đầu nghe được Tosuka Saika là nam hài tử thời điểm. Shirai Kuroko có chút sao động trong nháy mắt liền lạnh đi. Gạt người. Lại là nam. Cái này đáng chết bích. Vậy mà dao động ta đối với tỷ tỷ đại nhân trái tim. Ghê tởm a, thật sự là thượng thiên an bài xuống đối ta khảo nghiệm. Ta vậy mà kém chút trúng chiêu. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, đều là lỗi của ta. Bất quá ta đối với tỷ tỷ đại nhân tâm càng thêm kiên định nữa nha. Shirai Kuroko nghĩ đến, liền đi tới Misaka Mikoto bên người. Một thanh bổ nhào nàng trên thân. Uy, Kuroko, người đang làm gì a? Misaka Mikoto giãy giụa lấy muốn đem Shirai Kuroko đẩy ra. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, thật xin lỗi. Shirai Kuroko phát ra bi thương kêu khóc. Hở, Misaka Mikoto không biết Shirai Kuroko vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Còn bên cạnh người vây xem cũng là sờ không được đầu óc của mình. Tỷ tỷ đại nhân, ta sai rồi, ta không nên dao động. Bất quá về sau ta sẽ càng thêm kiên định đứng tại ngươi bên này. Shirai Kuroko phát ra thâm tình, tỏ tình, hở, tốt, tốt. Misaka Mikoto không rõ ràng cho lắm, nhưng là cảm thấy vẫn là đánh đáp ứng một chút tương đối tốt. Tỷ tỷ đại nhân. Nói Shirai Kuroko càng dùng sức ôm chặt Misaka Mikoto, đồng thời cong lên bờ môi, hướng nàng hôn tới, người đủ rồi, Kuroko, Misaka Mikoto đương nhiên không có để Shirai Kuroko đạt được, nắm lên Shirai Kuroko trên gương mặt thịt ra bên ngoài kéo. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, ha ha ha xn, trong tiếng cười. Mọi người đợi tại nấu ăn xã thời gian cứ như vậy vượt qua. Cuối cùng đã tới nấu ăn nhiệm vụ kỳ hạn ngày cuối cùng. Nhưng là Han Yu đối với hoàn thành nấu ăn nhiệm vụ vẫn là không có biện pháp. Buổi chiều tan học về sau, Han Yu liền đến nấu ăn xã. Không ngừng ngồi thí nghiệm sư đồ vùng vẫy dẫy chết một chút. Han Yu đồng học, ngoại trừ cá mực bên ngoài, còn dư lại nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Ta cùng Yui cùng đi bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Lúc chạng vạng tối, Takasago Tomoe cùng Iwigahama Yui cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn đi. Mà Uiharu Kazari còn có Satan Ruiko thì là có việc trước thời gian đi về nhà. Mà Shirai Kuroko là trường học thành viên ban kỷ luật. Cũng có chính mình sự tình muốn xử lý. Kawasaki Saki, góc độ nào đó tới nói lại chỉ là đến bên này kiêm chức. Thời gian vừa đến điểm liền biến mất không thấy. Cho nên hiện tại nấu ăn xã bên trong liền có Han Yu cùng Misaka Mikoto hai người tại. Han Yu đồng học, ta gần nhất lại làm ra thành quả mới. Hừ hừ tương đương lần này ta muốn để ngươi cam bái hạ phong. Trải qua một đoạn thời gian nếm thử. Misaka Mikoto nấu ăn trình độ tại học tập Han Yu cơm chiên là sử dụng một chút kỹ xảo về sau. Lại có nhảy vọt tăng lên. Cho nên chuẩn bị hôm nay để Han Yu đến nhấm nháp một chút. Nhưng là Han Yu hiện tại trong đầu tất cả đều là nấu ăn nhiệm vụ sự tình. Không quan tâm, cũng liền thuận miệng ứng phó một chút Misaka Mikoto. Misaka Mikoto xem xét Han Yu thái độ giận không chỗ phát tiết. Quyết định không đăng cùng hắn nói thêm cái gì. Phải dùng nấu ăn đến giải quyết Han Yu. Mà Han Yu tại nếm thử làm một chút nấu ăn về sau. Phát hiện không chỉ có không thành công, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ còn lại một chút. Cá mực chân, còn có hoa sinh tương cùng mật ong. Thế là Han Yu chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Nếm thử đem ba hỗn hợp lại cùng nhau. Nếm một chút, Sau đó, Han Yu cảm nhận được Khắc Tổng nhìn chăm chú. San giá trị cuồng rơi. Cuối cùng thất lạc lý trí. Ha ha, ngồi xong, Han Yu đồng học đến nếm thử của ta mới nhất nấu ăn đi. Đang hướng để Han Yu tới thử thức ăn Misaka, Mikoto, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị Han Yu bắt lấy tay. Lập tức Misaka Mikoto mặt biến thành đỏ bừng. Han Yu đồng học, người muốn làm gì? Misaka đồng học, giúp ta một chút, đáp ứng ta một sự kiện được không? Han Yu thâm tình nhìn về phía Misaka Mikoto. Quá đột nhiên đi, ở loại địa phương này. Mà lại chúng ta cũng mới quen một tuần lễ mà thôi à. Cái này, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto đã xấu hổ nói không nên lời đầy đủ tới. Misaka đồng học, Han Yu trịnh trọng đến hô cùng một tiếng Misaka Mikoto. Hả? Misaka Mikoto thẹn thùng lên tiếng. Có thể cho ta một đầu quần lót của ngươi sao? Hở? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.